Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 629, Tôn Thượng. Răng rắc, một tiếng trong trẻo vang lên, ngọc bàn trực tiếp hóa thành hơn 10 mảnh vụn, bất quá vẫn chưa rơi xuống, như trước huyền với hư không. Nếu như phi tiên bộc chưa từng nghiền nát, sự tình sẽ có thể rất nhiều. Trên thần tọa, đế bào nam tử trợn mắt. Hắc bạch nhị sắc thần quang từ trong mắt hắn nở rộ. Với trong hư không diễn hóa âm dương đạo đồ. Tuy là hắn tự thân là bóng tối đầu nguồn, nhưng trên người hắn cũng không phải chỉ có hắc ám. Quang minh cùng hắc ám ở trong cơ thể hắn cùng tồn tại. Người này chính là từ xưng là bất tử thiên hoàng bản thể, cũng cướp đoạt bất tử thiên hoàng thân thể cùng nguyên thần nhân vật khủng bố. Bất quá ngắn ngủi thời gian, hắn tự lấy bóng tối vô tận, ăn mòn cái này nguyên bản quang minh tường hòa thế giới, khiến hắc ám phủ xuống thế gian, vô số sinh linh đều bị hắc ám ăn mòn, mất đi mình, thậm chí là mất đi sinh mệnh, thậm chí ngay cả thế giới này bản thân, cũng đang không ngừng bị hãm hại ám cắn nuốt, liền ngay cả thiên khung trên chí cương chí dương thần ngày, cũng vô pháp chạy trốn bóng tối ăn mòn. Phất tay đem ngọc bàn mảnh nhỏ thu nhập trong tay áo. Bất tử thiên hoàng kết thúc lần này chữa trị. Phi tiên bộc mặc dù đang nhân gian chuyển tiên thác chi hình, nhưng bên ngoài bản thể lại chính là cái này ngọc bàn. Đây là cổ đại chí tôn thuế biến phía sau lưu lại kết quả. Quý trọng không gì sánh được. Không biết bao nhiêu vị cổ đại chí tôn niết bàn mới góp đủ chú tạo phi tiên bộc thần kỳ vật chất. Bất quá một chúng cổ đại chí tôn vẫn là thất bại. Tiên vực không trọn vẹn, pháp tắc bản năng cự tuyệt bất luận cái gì sinh mệnh tiến nhập. Cho dù mạnh như cổ đại chí tôn, cuối cùng cũng vô pháp nghịch thiên. Trước khi trận chiến ấy, Trương Đạo Nhất lấy vô thủy trung nghịch Lưu Nhi Thượng, đánh vào tiên vực, chính là đánh nát phi tiên bộc bản thể. Tuyệt hậu mác, nguyên bản lấy bất tử thiên hoàng thủ đoạn, là không có khả năng chữa trị cái này kỳ vật. Nhưng hôm nay cái này nhân vật khủng bố lại có biện pháp. Chỉ qua cho dù là bây giờ bất tử thiên hoàng chữa trị đứng lên cũng vô cùng gian nan. Càng là nhân vật mạnh mẽ, muốn hạ giới cũng càng phát ra gian nan. Coi như cường như bây giờ bất tử thiên hoàng, cũng vô pháp đánh vỡ quy tắc này. Chỉ có mượn phi tiên bộc lực lượng, hắn có thể đem lực lượng nhìn về phía nhân gian, thậm chí là tiễn cao thủ hạ giới. Đương nhiên nếu như hắn bản thể tự mình đến đây, lấy hắn tiên vương tuyệt điên gần như bước vào tiên đế lực lượng lĩnh vực, coi như là pháp tắc cũng đỡ không được hắn. Nhưng bây giờ, hắn bất quá chỉ là nhất đạo ý chí, còn kém rất rất xa mình bản thể. Đúng lúc này, bất tử thiên hoàng tựa như cảm ứng được chút gì, đột nhiên đưa mắt nhìn sang viễn phương. Hắn cảm giác ở vô cùng xa xa, có hai cái nhân vật mạnh mẽ sắp sửa sinh ra. Ta lấy hắc ám xâm thực thiên địa, quả nhiên dẫn phát thiên địa bản năng phản kháng. Đây là bổn nguyên cần phải tạo ra tiên thiên thần thai. Thần thai lực lượng thậm chí có thể so sánh với đế cảnh. Bất quá cái này cần phải là phương thiên địa này sau cùng vô đến. Bất tử thiên hoàng nỉ non, lấy cảnh giới của hắn, một ý niệm liền có thể biết đầu đuôi câu chuyện. Bất quá hắn vẫn chưa tự mình động thủ. Bất quá là hai cái bằng được đại đế con kiến hôi, còn không tư cách nhường hắn tự mình xuất thủ. Hắc ám hãn tướng, ở đông phương xuất hiện hai cái phản kháng bóng tối tồn tại. Giết bọn hắn. Bất tử thiên hoàng uy nghiêm mà thanh âm bá đạo trong bóng tối quanh quần, tựa như cổ trung tiếng vọng, rung động hư không. Dạ, chủ nhân. Thoại âm rơi xuống, cả người hình khôi ngô, mặc hắc sắc chiến giáp, tay cầm hắc sắc chiến kích quái vật từ trong bóng tối đi ra. Khí tức cường đại lay động bát hoang, có thể dùng vạn đạo gào thét, cái này dĩ nhiên cũng là một vị đế cấp tồn tại. Chẳng qua hiện nay hắn đã bị hắc ám triệt để ăn mòn, mất mình, thành bóng tối con rối, nhân gian e rằng còn sẽ có trở ngại, bất quá ở mặt tối trước. Không có có nhâm hà đông tây có thể ngăn cản. Xử lý tốt thế giới phản công sự tình. Bất tử thiên hoàng đem tâm tư lạc hướng nhân gian. nghĩ đến Trương Đạo Nhất cuối cùng dùng để chém giết không chết Thiên Hoàng mầm móng. Ngay cả hắn cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị. Loại này tầng thứ bí bảo, căn bản không phải thế giới này có thể có. Nếu như đây chỉ là từ trong hỗn độn ngẫu nhiên rơi vào cái thế giới này cũng liền thôi. Nếu như đây là còn lại Tiên Vương bố cục, sự tình sợ rằng sẽ đồ sinh khúc chiết. Trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động, Bất Tử Thiên Hoàng chậm rãi nhắm lại con mắt, lấy tự thân hắc ám ăn mòn nhất giới. Lấy cảnh giới của hắn cũng vô cùng uể oải. Nếu không phải bóng tối này tính đặc thù, hắn căn bản không thể nào làm được loại sự tình này. Hắc ám đi tới giới này, Tôn Thượng tất nhiên cũng có thể mơ hồ cảm ứng được một ít gì đó. Cho dù cuối cùng giới này khó giữ được, ta công lao cũng không người nào có thể xóa đi. Ngoặc kép, hắc ám phủ xuống, xâm thực thiên địa, thế giới kia lại nhưng đã lưu lạc đến nước này. Thiên địa bổn nguyên trong, Trương Đạo Nhất thần tính thức tỉnh, trong lòng nhất niệm chuyển qua, nguyên bản hai giới bổn nguyên không can thiệp chuyện của nhau. Đều tự vận chuyển, ở phép tắc lực lượng hạ, coi như là hắn cũng can thiệp chẳng nhiều phương thế giới. Nhưng hôm nay nhân gian cùng tiên vực kẽ hở đàn xanh cái thế giới kia bổn nguyên ý thức một số gần. Như bị diệt, bất đắc dĩ mới hướng nhân giới bổn nguyên cầu viện. Cái này liền khiến cho hắn cảm ứng được thế giới kia một chút tình huống. Bất quá nhân giới bổn nguyên không có có ý thức. Ngay cả kẽ hở thế giới cầu cứu cũng chỉ là bản năng khu xử. Nhân giới bổn nguyên căn bản không có thể đưa ra bất kỳ đáp lại nào. Bất quá nhân giới bổn nguyên không còn cách nào đáp lại. Nhưng Trương Đạo Nhất nhưng có thể men theo kẽ hở thế giới bổn nguyên tống xuất lực lượng phương hướng. Trương Đạo Nhất thần tính bắt trói nổi nhân giới bổn nguyên trực tiếp nghịch lưu nhi thượng. Nhất phương rộng lớn thiên địa nhất thời ra hiện tại trong lòng của hắn. Đây là một cái cực độ bóng tối thế giới. Chỉ có đông phương còn có chút tích quang minh. Nhưng bây giờ, sau cùng quang minh cũng gần nghiền nát. Kỳ Dực lấy thần thai cứu thế. Bất quá chỉ bằng vào hai cái này thần thai căn bản không thể nào là bóng tối đối thủ. Trừ phi thế giới này có thể tạo ra nhất tôn tiên. Bằng không căn bản không khả năng đánh bại hắc ám. Ở Trương Đạo Nhất trong cảm ứng. Cái thế giới này trung tâm. Là một mảnh tuyệt đối hắc ám. Thế giới bổn nguyên đã triệt để mất đi đối với khối kia địa phương khống chế. Hoặc có lẽ là. Một khu vực thế giới bổn nguyên. Đã hóa thành hắc ám bổn nguyên. Trời sinh có chứa chân long cùng thần hoàng lực. Cái này thậm chí so với nhân gian thánh linh còn mạnh hơn. Trương Đạo Nhất cũng nhìn thấy thế giới bổn nguyên sắp sửa tạo ra lưỡng tôn thần thai. Ở nhân giới bổn nguyên hùng hậu lúc, đã từng dựng dục quá sinh nhi là đế tồn tại. Bất quá theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa lại không như thế nghịch thiên thánh linh sinh ra. Ở bây giờ cái thời đại này, sinh nhi là đế, sớm đã trở thành truyền thuyết. Mà hôm nay, ở cái thế giới này, rồi lại đản sinh ra sinh nhi là đế cao thủ. Đây là một cái thế giới sau cùng vô đến. Tất cả tinh túy đều tập trung ở cái này lưỡng tôn thần thai trên người. Cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Bóng tối này đến tột cùng là bực nào tồn tại. Trương Đạo nghi hoặc cũng lấy ý thưởng thức tiếp xúc hắc ám. Nhất thời nồng nặc hắc ám hướng hắn vọt tới. Cần phải dung nhập ý thức của hắn trong. Bất quá tâm linh của hắn thật sự là quá mạnh. Ở rực rỡ tới cực điểm tâm linh quang huy hạ, hắc ám trực tiếp bị ma diệt. Cái này lại là một loại tâm linh lực số lượng. Theo bổn nguyên thế giới sở thư, ở vạn cổ trước khi, có hắc ám từ trong truyền thuyết trời xanh trên tích lạc. Hai người này lẽ nào đồng nguyên? Vô số tin tức ở Trương Đạo Nhất lòng thủ lĩnh hiện lên. Ý chí của hắn cực nhanh vận chuyển đoán bóng tối lai lịch. Hắn tâm linh cường đại, rất nhiều thứ đều có thể từ nơi sâu xa cảm ứng được đến. Cũng biết sự vật căn nguyên, cái này ở có chút thế giới cũng được xưng là thứ 9 cảm giác. Nhất niệm cũng biết, quá khứ hiện tại vị lai tam thế luân hồi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.